Cực phẩm thần y, chương 2359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chikino Kitaro vẻ mặt xấu hổ, muốn nói lại thôi, có chuyện gì vậy? Terai Chika cau mày hỏi, có chuyện gì thì cô cứ nói ra. Chikino Kitano do dự một lúc rồi nói, theo thông tin tình báo có được ngày hôm nay, Ga Chiho và Trần Gia Bảo đã cùng nhau đến phái Koga vào tối hôm qua. Đồng thời vào lúc 4 giờ tối hôm qua, hai cha con Ga Chiho và Ga Soki đã an toàn rời đi. Vì vậy, rất có thể, Ga Chiho cũng thông đồng với Trần Gia Bảo và Koga Mayo. Cái gì? Terai Chika đã thật sự bị kinh sợ, không khỏi cảm thán. Phái Koga và phái Liga là kẻ thù không đội trời chung với nhau hàng trăm năm, từ lâu đã chiến đấu đến mức không chết thì không ngừng. Rốt cuộc Trần Gia Bảo có ma lực gì, lại có thể khiến cho hai kẻ thù không đội trời chung này vứt bỏ thù hận, tất cả cùng hợp sức với anh ta. Thật sự Trần Gia Bảo rất đáng sợ. Chikino Kitano miễn cưỡng cười, nói không chừng là bởi vì Trần Gia Bảo và Koga Mayo cùng với Ga Chiho hợp sức lại mới có thể dễ tê chết ngài Fujishima Sanga. Hiện tại, hai thể loại ninja phái Koga và phái Ga đứng cùng chỗ với Trần Gia Bảo. Nếu như không nghĩ ra cách để áp chế, chỉ sợ sau này muốn đối phó với Trần Gia Bảo thì sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại đối phó với Trần Gia Bảo cũng không dễ dàng. Được không? Terai Chika không khỏi trợn tròn mắt. Đột nhiên, một người phụ nữ trẻ tuổi chạy nhanh đến, kính cẩn nói. Cô Chika, hiện tại ngài Niwa Sayaya đang ở trong phòng khách, nói rằng muốn gặp cô. Niwa Sayaya, anh ta tới đây làm gì? Lông mày Terai Chika lóe lên một tia ghét bỏ. Niwa Sayaya là thành viên của Hoàng gia Nhật Bản. Ở Nhật Bản, anh ta được coi là một nhân vật làm mưa làm gió, có ảnh hưởng lớn, cũng đang theo đuổi cô ta, chỉ là cô ta không có hứng thú với Niwa Sayaya. Ngài Niwa Sayaya nói rất lo lắng cho sự an toàn của cô, vì vậy tới đây để an ủi. Terai Chika chán ghét nói, hiện tại tôi không muốn gặp ai, cô tùy ý tìm một lý do để anh ta đi về đi. Bỏ đi, cô dẫn Niwa Sayaya tới phòng khách đi, nói như thế nào anh ta cũng là thành viên gia đình hoàng gia, không thể làm gì quá đáng, tôi vẫn nên gặp anh ta một lúc, rồi đuổi anh ta đi. Đúng vậy, người phụ nữ trẻ tuổi trả lời và lùi lại phía sau. Terai Chika vừa chỉnh trang lại ngoại hình, vừa nói với Chikino Kitano. Cô tiếp tục phái người ra, điều tra thông tin của Trần Gia Bảo, phái Koga và phái Ga, tôi đi tiễn Niwa Sayaya, sau đó tôi sẽ đích thân đi gặp. Kiếm Thánh, mời anh ta xuống núi và dế tê chết Trần Gia Bảo. Không lâu sau, Terai Chika đi tới phòng khách, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi tầm 24, 25 tuổi, trắng trẻo, đẹp trai, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống trà. Anh ta chính là Niwa Sayaya, một thành viên của Hoàng gia Nhật Bản. Đôi mắt của Niwa Sayaya sáng lên khi nhìn thấy Terai Chika, lập tức đứng dậy chào hỏi. Terai Chika vô thức lùi lại hai bước, giữ khoảng cách nhất định với anh ta. Niwa Sayaya dừng lại tại chỗ, nhưng anh ta cũng không bối rối. Quan tâm nói, tôi nhớ rằng thời gian em ở Việt Nam đã kết thù kết oán với một người đàn ông Việt Nam tên là Trần Gia Bảo, và Trần Gia Bảo có đến Nhật Bản những ngày gần đây, nghe nói cả Fujishima Sanga và gia tộc Kurahashi đều bị tiêu diệt, gần như đã đảo lộn toàn bộ Nhật Bản. Tôi lo lắng rằng em sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy sau khi nghe tin, tôi đã từ Đông Đô chạy tới đây, bây giờ tôi thấy em không có việc gì, tôi yên tâm rồi. Tôi thật sự có kết thù oán với Trần Gia Bảo, nhưng mà trong một thời gian, anh ta sẽ không dám đến tìm tôi gây phiền phức, cảm ơn sự quan tâm của anh Niwa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Terai Chika lịch sử, chân thành nói, tiết lộ khoảng cách trong lịch sử. Cách chương.